Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 747, quên mình vì người Trương Sư Huynh. Ở ngay đây đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai người xem ra. Có Trương Tiểu Long một kích này đối tật diễm u hồ tạo thành dừng lại. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi đến cơ hồ có thể không cần tính thời gian. Nhưng nương tựa theo Lạc Phong cái kia tốc độ kinh khủng. Tuyệt đối có thể trong nháy mắt chạy ra xích diễm u hổ phạm vi công kích. Không sai, kế tiếp hình ảnh lại làm cho hai nữ nhịn không được sửng sốt. Thậm chí đều bị đường Ngưng Yên quên Lạc Phong là một cái siêu cấp cường giả. Chỉ gặp cái kia xích diễm u hổ dừng lại thời điểm. Lạc Phong thân thể cũng dừng lại. Thậm chí biểu lộ đều không có phát sinh cái gì biến hóa. Theo người khác, tựa như là bị sắc nhào lên xích diễm u hổ cho hù sợ một dạng. Nhưng cái này bên trong, chỉ có Lạc Phong rõ ràng là thế nào chuyện. Đương nhiên, Trương Tiểu Long cũng rõ ràng là thế nào chuyện. Ở ngay đây vừa mới Trương Tiểu Long ném ra ngoài kim quang kia công kích xích diễm u hổ đồng thời. Theo kim quang cùng nhau ném ra ngoài còn có một đạo cơ hồ có thể bỏ qua yếu ớt bạch quang. Chỉ bất quá, bạch quang không là công kích xích diễm u hổ, mà chính là đâm vào Lạc Phong trên thân. Ngay sau đó, Lạc Phong cũng cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng bao phủ lại chính mình. Đây là một cỗ không gian chi lực, có thể đem chính mình cố định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Lạc Phong trong lòng trong nháy mắt liền rõ ràng tới. Đồng thời, hắn cũng rốt cục hiểu được Trương Tiểu Long ý đồ. Tên kia vậy mà muốn để cho mình chết ở ngay đây cái này. Lạc Phong thật sự là không cách nào nghĩ rõ ràng. Chính mình rõ ràng theo cái này Trương Tiểu Long không có chút nào cừu oán. Thậm chí trước đó hắn đều theo đối phương không biết. Tại sao hắn nhất định phải gây nên chính mình vào chỗ chết? Nghĩ mãi mà không rõ, Lạc Phong cũng không nghĩ nữa. Đã tên này muốn đưa chính mình vào chỗ chết, vậy mình liền lấy đạo của người trả lại cho người. Rất nhanh, Lạc Phong trong đôi mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Cái kia bạch quang chỗ sinh ra không gian cầm cố lực lượng. Căn bản đối Lạc Phong sinh ra không tác dụng, hoặc là nói, Lạc Phong chỉ cần nhẹ nhàng quằn quại. Chung quanh giam cầm lực lượng liền sẽ ầm vang đứt gãy. Nhưng Lạc Phong cũng không có làm như vậy. Hắn chuẩn bị tương kế tựu kế. Lạc Phong đứng đấy không nhúc nhích. Căn bản cũng không lo lắng tật diễm u hổ tiếp xuống công kích. Mà Lạc Phong dạng này cử động rơi vào Trương Tiểu Long trong mắt. Không khác là ở ngay đây nói cho Trương Tiểu Long hắn thành công. Cái này định thân phù quả nhiên là hữu dụng. Nhìn lấy không nhúc nhích Lạc Phong, Trương Tiểu Long mừng rỡ trong lòng. Hắc hắc, ta thân ái Lạc sư đệ. Lập tức, toàn bộ thánh địa người đều sẽ biết. Người ở ngay đây nhận lấy thần tôn cảnh nhiệm vụ sau. Tại tiến hành nhiệm vụ thời điểm, bị một cái thần tôn cảnh huyền thú hù sợ, rồi mới giết chết. Bởi vì chuyện này, ngươi cho dù là đã chết mất, cũng vẫn như cũ sẽ tiếp tục nhận toàn thánh địa đệ tử chế nhạo. Mà ta Trương Tiểu Long, làm theo lại bởi vì anh dũng cứu người biểu hiện mà dựng nên lên cao lớn hình tượng. Thậm chí, sau này ta bên ngoài trong thánh địa ảnh hưởng đầy đủ có thể cấp tốc vượt qua cái kia Bạch La. Trương Tiểu Long đang tiến hành tốt đẹp tưởng tượng. Ở ngay đây hắn vừa rồi lách mình ra đến thời điểm. Lưu tại nguyên chỗ một khỏa lưu ảnh thạch, cùng loại địa cầu camera, có thể ghi chép lại trong một thời gian ngắn đã phát sinh tình huống. Mà bây giờ chỗ chuyện phát sinh, liền bị lưu ảnh thạch ghi chép. Biết Lạc Phong lập tức liền hội táng thân ở ngay đây tật diễm u thân hổ hà. Nhưng vì dựng nên chính mình cao lớn hình tượng, Trương Tiểu Long vẫn là trang tác hướng phía trước chạy. Một bộ muốn cứu người bộ dáng, Lạc sư đệ không cần lo lắng, ta đến yểm hộ ngươi, ngươi chạy mau. Lạc Phong nghe vậy, nhất thời một mặt cảm kích nhìn lấy Trương Tiểu Long. Trương sư huynh, người đại ân đại đức ta thật sự là suốt đời khó quên a. Thoại âm rơi xuống, Lạc Phong thân hình bá một chút thì biến mất. Bất chợt tới một màn để Trương Tiểu Long sửng sốt, cũng làm cho cái kia tật diễm u hổ sửng sốt. Cái gì tình huống? Hắn thế nào có thể di động? Định thân phù chẳng lẽ mất đi hiệu lực? Nghĩ đến cái này khả năng, Trương Tiểu Long sắc mặt nhất thời cuồng biến. Mà lúc này đây, lấy lại tinh thần tật diễm u hổ cũng phẫn nộ. Có thể Lạc Phong đã biến mất, cho nên nó liền đem lửa giận chuyển rời đến cách mình gần nhất Trương Tiểu Long trên thân. Đáng chết nhân loại, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tật diễm u hổ tức thì hóa thành hồng quang phóng tới Trương Tiểu Long. Trương Tiểu Long lúc này sắc mặt quả thực là đặc sắc tới cực điểm. Não tử cũng kém không nhiều tiến vào lúc này trạng thái. Có điều cũng may, hắn còn không có hoàn toàn bị hù sợ. Rất nhanh lấy lại tinh thần sau, Trương Tiểu Long cũng chuẩn bị thi triển thân pháp chạy trốn. Dù sao hắn không ngốc, biết mình chỉ là thần hoàng cảnh trung kỳ, tại đối mặt cao hơn chính mình một cảnh giới huyền thú thời điểm. Không chạy lời nói, vậy liền thật thành đần độn. Ngay tại lúc sau một khắc, Trương Tiểu Long sắc mặt lần nữa biến đổi. Thân thể của hắn không động đậy, chỉ trong nháy mắt, Trương Tiểu Long trong đầu liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhìn về phía đã xa cách nơi này, đứng tại kiều y nhân bên người Lạc Phong, nhất định là hắn giở trò quỷ. Trương Tiểu Long vô cùng xác định, cũng là Lạc Phong giở trò quỷ, nhưng mà Lạc Phong lại tựa như còn cái gì cũng không biết một dạng. Nhìn lấy Trương Tiểu Long, cao giọng la hét, Trương sư huynh, ngươi không mau trốn còn thất thần làm cái gì a? Mau trốn a! Nhưng mà Trương Tiểu Long không nhúc nhích, chỉ dùng hai cái mi mắt gắt gao trừng mắt Lạc Phong. Giờ phút này Trương Tiểu Long trong nội tâm quả thực là biệt khuất không được. Hắn không chỉ có không cách nào động đậy, còn không cách nào mở miệng nói chuyện. Lúc này nếu là hắn có thể mở miệng nói chuyện lời nói, nhất định sẽ mở miệng đối Lạc Phong chửi ầm lên. Chỉ tiếc, hắn vĩnh viễn cũng không thể. Sau một khắc, một cỗ khí tức khủng bố theo Trương Tiểu Long phía sau truyền đến. Một tiếng vang thật lớn, Trương Tiểu Long cả người bay thẳng ra ngoài. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, Trương Tiểu Long người giữa không trung, còn chưa xuống trên mặt đất thời điểm, tật diễm u hổ lại phi thân vọt khí, hai cái sắc bén chân trước không trở ngại chút nào, dễ dàng cắm vào Trương Tiểu Long lồng ngực, rồi mới dùng lực hướng hai bên kéo một cái. Chỉ nghe xoẹt một đạo quỷ dị tiếng vang, Trương Tiểu Long thân thể trực tiếp liền bị tật diễm u hổ xé thành hai nửa. Trương sư huynh, không, Lạc Phong, phanh một chút ngồi dưới đất, tràn đầy thống khổ duỗi ra run rẩy hai tay, thậm chí là còn cứ thế mà theo khóe mắt gạt ra mấy cái nước mắt đi ra. Bây giờ không phải là thống khổ thời điểm, chúng ta đi mau. Trương Tiểu Long loại này quên mình vì người biểu hiện, thật sự là để kiều y nhân kinh ngạc vô cùng. Có thể giờ phút này nàng đã không còn kịp suy tư nữa như vậy nhiều. Cũng không biết đây đều là Lạc Phong trong bóng tối làm tay chân. Nàng chỉ biết là hiện tại tật diễm u hổ chân chính nổi giận. Nếu như các nàng tại không nắm chặt thời gian chạy lời nói, thì thật muốn đều chết ở ngay đây cái này. Lạc Phong bi phẫn gật gật đầu, một tay lấy mặt đất lưu ảnh thạch cầm lên, hướng về phía còn đang ngẩn người Đường Ngưng Yên kêu lên. Ngưng khói, chúng ta mau trốn, không thể để cho Trương sư huynh hy sinh vô ích. Đã chết mất Trương Tiểu Long, ta đô la phần trăm sao? Lấy lại tinh thần Đường Ngưng Yên chỉ là hơi kinh ngạc hả? Có điều cũng không có nghiêm túc cân nhắc tại sao Lạc Phong không xuất thủ, mà chính là cấp tốc hóa thành một vòng bóng trắng chạy ra ngoài đường cũ bắn đi ra. Lạc Phong cũng nghiêm túc, một thanh ôm lấy kiểu y nhân, hóa thành một trận gió nhẹ,